Dưới tình huống như bây giờ, anh ấy còn có thể trả lại trong sạch cho cô sao? Tư Chính Đình có thể trả lại sự trong sạch cho cô hay không? Chuyện này đã đi đến hồi gay cấn. Nếu trả lại sự trong sạch cho cô thì đồng nghĩa với việc Tư Tĩnh Ngọc ăn cắp, mà Tư Tĩnh Ngọc cũng chính là đại diện cho Đế Hào. Nếu như Trang Nại Nại lấy lại được thanh danh thì tức là danh tiếng của Đế Hào sẽ mất sạch. Trang Nại Nại nắm chặt tay của mình, cả người không khống chế được mà run rẩy. Mino tiếp tục công kích, ngài Tư chỉ cần hy sinh cô là sẽ được tôn vinh là trí công vô tư, vì lợi ích toàn cục mà không màng tới tình thân. Chuyện trộm cắp thiết kế cũng chẳng phải chuyện lớn gì, cùng lắm là cô ngồi tù 1 năm 2 năm thôi. Đến lúc đó chỉ cần ngài Tư lợi dụng chút quan hệ là có thể miễn thi hành án rồi. So sánh giữa hai bên thì cô nghĩ xem anh ấy sẽ làm thế nào, Tư Chính Đình sẽ làm thế nào. Đây là vấn đề mà bất cứ ai cũng biết được nên lấy nên bỏ cái nào. Danh dự của Đế Hào quan trọng hay là danh dự của một nhân viên nho nhỏ như cô quan trọng đây? Trang Nại Nại cắn môi, Mino vỗ vỗ vai của cô, vậy nên tôi khuyên cô, hiện tại nhân lúc còn có thời gian thì nhanh trốn đi, trốn đi, trốn đi sao? Trong nháy mắt, Trang Nại Nại cảm thấy não bộ của mình gần như tạm dừng, cô không thể ngồi tù được, mẹ cô còn đang ở nước ngoài, mặc dù Cố Đức Thọ đã nói sẽ để bà ấy trở về, thế nhưng với cách làm người của ông ta thì cô không thể tin tưởng ông ta được. Cái gì mà chỉ còn 1 tuần trị liệu, rõ ràng là ông ta muốn giữ mẹ Trang lại để khống chế cô. Nếu như cô mà thật sự tin tưởng Cố Đức Thọ thì cô đúng là bị ngu rồi. Cô muốn ra nước ngoài tìm mẹ mình, cô không thể ngồi tù được. Cái suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu cô, nháy mắt đã lan tràn ra khắp nơi. Thế nhưng bóng hình của Tư Chính Đình đột nhiên thoáng qua. Trong đầu Trang Nại Nại lại lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, cao trào, lễ kỷ niệm 100 năm. 3. Mino tiến đến gần cô, cong môi cười nói, cô còn do dự cái gì? Ngài Tư cũng đâu có tin cô, tất cả mọi chứng cứ đều chỉ về phía cô cả. Cô không trốn, chẳng lẽ muốn ở lại đây làm người chịu tội thay sao? Mino nói đến đây thì mắt của cô ta híp lại, khóe môi cong lên, chỉ cần Trang Nại Nại rời đi thì giữa Trang Nại Nại với ngài Tư sẽ không còn khả năng quay lại. Trang Nại Nại nhỏ giọng nói, vậy nên tôi phải rời đi sao? Mino gật đầu, đúng thế, cô phải chạy thật nhanh đi, nếu không thì không còn kịp nữa đâu. Nhưng tôi phải đi đâu bây giờ? Dường như Trang Nại Nại đang rất mê man. Mino nói, không được đi ra nước ngoài. Trước hết cô cứ tìm một chỗ nào đó tránh một chút. Đất nước Trung Quốc này lớn như vậy, bọn họ muốn tìm một người cũng không dễ. Sau đó tôi sẽ trở thành tội phạm bị truy nã, phải sống trong bóng tối, không thể sống một cách quang minh chính đại nữa sao? Mino uy hiếp. Thế cô cảm thấy sống như một con chuột hay là ngồi tù tốt hơn? Đúng thế, tôi không thể ngồi tù. Đúng đúng, vậy nên cô phải. Mino tiếp tục mê hoặc. Thế nhưng cô ta còn chưa kịp nói hết thì đã thấy Trang Nại Nại cong môi cười, nhìn cô ta. Mino sửng sốt nhíu mày lại. Trang Nại Nại lạnh giọng cười, Mino, cô nghĩ rằng ai cũng ngu như cô sao? Mino tức đến nghiến răng nghiến lợi, vậy ra cái bộ dáng mê mê man man vừa rồi là Trang Nại Nại dùng để lừa cô ta sao? Mino nhìn Trang Nại Nại tiếp tục châm chọc, thế nhưng bây giờ cô chỉ có 2 sự lựa chọn mà thôi. Cô chắc chắn rằng người mà Tư Chính Đình chọn không phải là tôi sao? Trang Nại Nại nhìn cô ta. Mino siết chặt tay. Cô cho là ngài Tư sẽ chọn một kẻ ăn trộm như cô sao? Đúng thế. Nếu như Tư Chính Đình biết cô trong sạch thì chắc chắn sẽ không hy sinh cô. Cô hiểu rõ tính cách của anh, hiểu rõ sự kiêu ngạo của anh. Thế nhưng vấn đề chính bây giờ là Tư Chính Đình không hề tin tưởng cô. Nụ cười của Trang Nại Nại có chút miễn cưỡng. Thế nhưng cô bất ngờ ngẩng phát đầu dậy, ánh mắt chiếu thẳng vào Mino. Mino, kể cả anh ấy có không chọn tôi đi chăng nữa thì tôi nói cho cô biết, tôi thích được sống một cách đường hoàng, thà rằng tôi ngồi tù cũng không bao giờ đi làm một con chuột vĩnh viễn không thấy được ánh sáng. Người như vậy chỉ có thể khiến người khác cảm thấy thật đáng thương hại mà thôi. Trang Nại Nại nói xong liền dựng thẳng sống lưng rồi đi về phía trước. Minâu đứng yên tại chỗ, cô ta chỉ cảm thấy mặt mũi nóng hừng hực, trong lòng cũng dần dần giận điên lên. Không thấy được ánh sáng, Trang Nại Nại đang ám chỉ chính cô ta sao? Minâu nắm chặt hai bàn tay, răng nghiến vào nhau ken két. Nửa ngày sau cô ta mới quay về phòng làm việc. Cô ta nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng cầm di động lên để gọi điện cho Tả Y Y. Cô Tả, lễ phục của cô đã được làm xong rồi. Ồ, vậy một lát nữa tôi cho người qua đó lấy. Dường như Tả Y Y đang ở trong một thẩm mỹ viện nào đó, xung quanh có tiếng nhạc nhẹ nhàng thư giãn. Minâu ngập ngừng một chút, sau đó đột nhiên nói, gần đây tâm tình của ngài Tư không được tốt lắm, cô Tả cũng nên cẩn thận một chút. Tả Y Y sửng sốt, anh Đình làm sao vậy? Kể từ khi Tả Y Y biết Tư Chính Đình và Trang Nại Nại đã kết hôn thì cũng không tới quấy rầy bọn họ nữa. Thế nên khi bất ngờ nghe được tin này thì có chút giật mình. Minâu nói, còn chẳng phải là do chuyện bản thảo thiết kế đó sao? A Y Đi. Minâu đem chuyện bản thảo thiết kế tóm tắt lại cho Tả Y Y. Trợ lý quý thần còn nói cho tôi biết rằng Trang Nại Nại chính là bà Tư. Thế nhưng điều này sao có thể chứ? Bà Tư lại đi ăn trộm bản thảo thiết kế của Đế Hào rồi đưa cho Cố Gia. A Y Đi, gần đây ngài Tư gầy hẳn đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, cao trào, lễ kỷ niệm trăm năm. 4. Minâu nói đến đây thì tiếp tục ám chỉ, hơn nữa bộ lễ phục tôi thiết kế cho ngài Tư gần đây, thế nhưng đến bây giờ ngài Tư còn chưa đưa nó cho bà Tư đâu. Hôm qua tôi có thử hỏi dò một câu xem đổi số đo thành số đo của cô có được không? Thế mà ngài ấy lại đồng ý. Cô Tả nói xem, liệu bạn gái của ngài Tư tối nay có phải là cô hay không? Phòng làm việc trên tầng cao nhất. Quý thần cung kính đứng trước mặt Tư Chính Đình. Nhìn anh cầm USB thử người, lòng quý thần như bị mèo cào. Anh ta hết sức tò mò không biết trong cái USB kia, bản thiết kế của bà chủ rốt cuộc là trông như thế nào. Thế nhưng Tư Chính Đình nhìn ngắm cái USB nửa ngày rồi lại đặt nó sang bên cạnh. Cứ cho là bản thiết kế của cô hoàn hảo đến không một lỗi lầm thì thế nào? Tư Quang Tùng vẫn sẽ không buông tha cho cô. Tư Chính Đình rũ mắt xuống rồi lạnh giọng hỏi, bên phía Tư Quang Tùng thế nào rồi? Ông chủ, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay rồi. Tư Chính Đình gật đầu, sau đó hỏi, lễ phục thì sao, đưa qua chưa? Quý thần ngẩn người, lúc này anh ta mới hiểu ra Tư Chính Đình đang nói cái gì, thế nên vội vàng đáp lời, sẽ đi ngay bây giờ ạ. Sau khi quý thần đi ra, Tư Chính Đình ngồi bần thần trong phòng làm việc. Một lúc, ánh mắt của anh nhìn chăm chăm vào bản thiết kế, cuối cùng cầm di động lên rồi gọi cho Thi Cẩm Ngôn. Thi Cẩm Ngôn bắt máy rất nhanh, đầu bên kia có thể nghe thấy tiếng ong ong ong của trực thăng vọng đến. Tư Chính Đình lập tức hỏi, đã tìm được chưa? Thi Cẩm Ngôn trả lời, đã nhận được tín hiệu cầu cứu của bọn họ rồi. Hiện tại trực thăng đang bay tới đó, lần này hẳn sẽ không sai. Khoảng tầm hơn 4 tiếng nữa là có thể về đến nơi. Tư Chính Đình nghe như vậy thì cuối cùng cũng yên lòng. Thi Cẩm Ngôn ở đầu bên kia tiếp tục nói, Chính Đình, sau lần này anh sẽ cưỡng chế ép cô ấy ở lại, ở bên ngoài thế này quá nguy hiểm. Lời nói thì là thương lượng, thế nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn. Mặc dù Thi Cẩm Ngôn có xuất thân nghèo khó nhưng anh ta lại là một người rất chính trực, có năng lực, có thủ đoạn, chưa bao giờ vì xuất thân của mình mà cảm thấy bản thân kém một bậc khi đứng trước Tư Chính Đình. Thi Cẩm Ngôn dựa vào sự cố gắng của bản thân mà đi tới địa vị ngày hôm nay, mở được công ty của riêng mình. Tư Chính Đình rất tán thưởng người đàn ông này, anh nhàn nhạt ừ một tiếng. Trước đây Tư Chính Đình mặc kệ Tư Tĩnh Ngọc là vì anh cảm thấy Tư Tĩnh Ngọc có đủ khả năng để tự bảo vệ mình, thế nhưng chuyện lần này lại khiến Tư Chính Đình phát sợ. Trang Nại Nại cúi đầu, ủ rũ đi ra bên ngoài. Cô không phải là thám tử, cho nên bắt cô đi tìm chứng cứ để chứng minh sự trong sạch của bản thân quả thực là quá khó. Thế nhưng Trang Nại Nại không bỏ trốn, cô đang đánh cược. Cược xem ở trong lòng của Tư Chính Đình rốt cuộc cô có chút trọng lượng nào không. Cược xem cuộc tình 5 năm trước, còn có cuộc hôn nhân hiện tại có đủ để anh có chút tình cảm với cô không. Trang Nại Nại dừng bước. Cô biết, Đáng nhẽ ra cô không nên tùy hứng như vậy, thế nhưng cô thực sự rất muốn cứ thế mà tùy hứng một lần. Vì thời thanh xuân 5 năm trước, vì tình cảm và cuộc hôn nhân đã gần chết mà tùy hứng một lần. Ánh mắt của Trang Nại Nại trở nên kiên định, sau đó bước từng bước về phía trước. Trang Nại Nại vừa mới trở về chỗ làm việc của mình thì thấy Quý Thẩm cầm một bộ lễ phục đi tới. Đôi mắt của cô lập tức sáng lên. Trước khi chuyện bản thảo thiết kế xảy ra thì quan hệ của Trang Nại Nại với Trương Đình Đình bên bộ phận thiết kế thời trang cũng coi như tốt. Vậy nên Trương Đình Đình từng cho cô xem lễ phục dạ hội của bạn gái Tư Chính Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, cao trào. Lễ kỷ niệm trăm năm. Năm, lễ phục dạ hội nữ chủ nhân bữa tiệc là một bộ váy màu đỏ thẫm cực kỳ quyến rũ. Sau khi trông thấy nó cô còn cảm thấy có chút ngại ngùng. Thế nhưng ai chẳng có lòng yêu cái đẹp. Tận sâu trong đáy lòng mình, Trang Nại Nại vẫn rất muốn được mặc thử. Trang Nại Nại nhận lấy lễ phục. Sau khi Quý Thần rời đi thì có chút không chờ nổi mà chạy đến phòng thử đồ trong công ty. Cô mở hộp ra. Sau khi trông thấy bộ lễ phục đang nằm trong đó thì Trang Nại Nại ngây người. Bộ lễ phục dạ hội này màu vàng, ngay cả kiểu dáng cũng thay đổi. Bộ lễ phục này tuy sử dụng màu vàng chói nhưng lại không có cảm giác kém sang trọng. Trang Nại Nại cũng coi như là có tài năng trong việc thiết kế thời trang cho nên ngay từ ánh mắt đầu tiên thì cô đã biết. Bộ lễ phục này chắc chắn đẹp tuyệt vời. Thế nhưng có đẹp hơn nữa thì cũng đâu phải là bạn gái của anh. Cánh tay Trang Nại Nại khựng lại, sau đó cúi thấp đầu. Cũng đúng thôi, mặc kệ kết quả tối nay thế nào, nếu bạn gái của anh là cô thì chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao. Thế nhưng Trang Nại Nại lại không biết rằng bản thiết kế cuối cùng dành cho bạn gái của Tư Chính Đình là do đích thân Tư Chính Đình thiết kế, sau đó mới đưa đi gia công. Vậy nên không một người nào trong công ty biết giá trị của bộ trang phục này. Thời gian trôi đi rất nhanh, đến buổi trưa các nhân viên hưng phấn rời đi. Trang Nại Nại dứt khoát ngồi đợi ở công ty đến 4 giờ chiều. Sau đó dưới sự thúc giục của Quý Thần mới chịu lên xe đi đến hội trường tổ chức. Lễ kỷ niệm trăm năm thành lập của Đế Hào được tổ chức ở khách sạn xa hoa nhất, lớn nhất ở Bắc Kinh. Toàn bộ khách sạn đều được Đế Hào bao trọn. Có rất nhiều người muốn cùng nhà họ Tư móc nối mối làm ăn nên nhao nhao đến chúc mừng. Bên ngoài khách sạn có rất nhiều loại xe hơi sang trọng, còn có ngôi sao đang hot nhất đến góp vui, khiến bữa tiệc tối nay càng thêm hấp dẫn. Lúc Trang Nại Nại đến nơi thì trời đã hơi tối, trong khách sạn lúc này cũng đã có không ít người. Hai tay Trang Nại Nại chỉnh lại chiếc váy ngắn màu vàng trên người, khi cô khẽ nghiêng đầu, những sợi tóc lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết, đẹp đến mức kinh diễm tầm mắt của tất cả mọi người. Nhưng cô vừa mới bước xuống khỏi xe của Quý Thần thì nghe được một thanh âm tức giận, Trang Nại Nại. Tuy Trang Nại Nại chỉ vừa mới quay đầu cũng vẫn cảm nhận được trước mặt có cái gì đó lóe lên, lập tức đưa tay chặn lại cái tát đang xông đến. Chát, Tả Y Y đập vào cánh tay của cô, trên da thịt trắng nõn lập tức hiện lên 5 vết ngón tay hồng hồng, Trang Nại Nại cảm nhận được cánh tay của mình đau rát. Đánh vào tay mà đã vậy, nếu như một cái tát này mà đánh vào mặt cô thì... Trang Nại Nại nổi giận, Tả Y Y, cô phát điên cái gì đấy? Thế nhưng vừa mới ngẩng đầu lên thì ánh mắt cô liền rơi vào bộ lễ phục mà Tả Y Y đang mặc. Cô ta đang mặc một bộ lễ phục màu đỏ thẫm cực kỳ gợi cảm. Đó cũng chính là lễ phục của bạn gái Tư Chính Đình tối nay. Bạn gái tối nay của Tư Chính Đình chính là Tả Y Y sao? Lúc này Tả Y Y đang ngửa cao đầu, biểu cảm rất lạnh lùng, bộ dạng cứ như một nữ thần đang đứng trước mặt cô. Nghe Trang Nại Nại hỏi vậy thì cô ta liền hừ lạnh, nói, tôi điên, tôi chỉ không quen nhìn cô phủ thêm một lớp da bằng vàng rồi nghĩ mình là quý tộc thật sự. Ngay cả mấy thủ đoạn bẩn thỉu thối hoắc cô cũng học nhanh nhỉ. Tả Y Y lạnh băng nói, tiếng nói của cô ta thanh thúy như tiếng băng va vào nhau, thế nhưng lời nói lại giống như đang đâm thẳng người ta. Ánh mắt của Trang Nại Nại lập tức rụt lại, cô biết Tả Y Y chắc đã biết được chuyện bản thảo thiết kế rồi, vậy nên cô dứt khoát không chấp nhặt với cô ta nữa. Trang Nại Nại xoay người đi vào hội trường, không để ý đến Tả Y Y. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, cao trào, lễ kỷ niệm trăm năm. 6. Thế nhưng cổ tay của Trang Nại Nại lại bị Tả Y Y nắm lấy, cô ta nắm rất mạnh, thậm chí cả móng tay của cô ta cũng đâm vào cổ tay cô khiến cô đau đến mức nhíu mày. Tả Y Y hừ lạnh, Trang Nại Nại, anh Đình đối xử với cô tốt như vậy mà cô lại trộm bản thiết kế của Đế Hào đưa cho Cố gia. Rốt cuộc cô có trái tim không hả? Cô không thấy có lỗi với anh Đình sao? Không thấy có lỗi với Tư Chính Đình sao? Tại sao ai ai cũng đều chỉ trích cô, chất vấn cô? Thế nhưng không có bất cứ một ai không chút do dự nào mà nói với cô rằng họ tin cô sao? Gần đây, Trang Nại Nại bị chuyện bản thảo này làm cho bực bội, ăn không ngon ngủ không yên. Chưa kể tất cả mọi chuyện đều diễn ra không thuận lợi nên khiến cơn tức của cô càng lớn hơn, nhất là vào lúc này. Khi bộ lễ phục Tả Y Y đang mặc khiến cô hiểu lầm, Trang Nại Nại lập tức trở tay nắm ngược lại. Tô Ngạn Vân nhíu mày tiến đến, Tả Y Y, cô làm gì? Chưa nói xong đã bị Lưu Bính Hành ngăn lại, chuyện của đám con gái, cậu xen vào làm gì? Tô Ngạn Vân đang định làm gì đó thì Trang Nại Nại đột nhiên nổi bão. Cô trở tay nắm lấy Tả Y Y rồi kéo mạnh một cái. Tả Y Y đang đi giày cao gót cho nên lập tức lảo đảo. Rõ ràng là cô ta cao hơn Trang Nại Nại mấy cm thế nhưng khí thế của Trang Nại Nại lúc này lại khiến cô ta cảm thấy bản thân thấp hơn Trang Nại Nại. Trang Nại Nại nheo mắt, Tả Y Y, cô quậy đủ chưa? Tả Y Y sửng sốt, sau đó nghiến răng nói, chưa đâu, tôi nói cho cô biết. Nói cho tôi biết cái gì? Cô lấy tư cách gì mà nhúng tay vào chuyện giữa tôi và anh ấy? Bên kia... Lưu Bính Hành vừa thấy Tả Y Y rơi vào thế yếu thì lập tức buông Tô Ngạn Vân ra để đến giúp đỡ. Thế nhưng lại bị Tô Ngạn Vân cản lại. Chuyện giữa đám con gái, cậu xen vào làm gì? Lưu Bính Hành, Tả Y Y bị nói vậy thì đỏ mặt, tức giận đến run cả người. Cô ta siết chặt nắm tay nhìn Trang Nại Nại. Chỉ bằng chuyện hôm nay tôi là bạn gái của anh ấy. Đôi mắt của Trang Nại Nại lập tức rụt lại. Cô còn chưa kịp nói gì đã bị Tả Y Y lên mặt răn dạy, Trang Nại Nại. Cô đừng tưởng cô gả được cho anh Đình thì không cần lo lắng cái gì nữa. Với cái bộ dạng của cô bây giờ thì sớm muộn gì anh Đình cũng không cần cô nữa. Sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn với cô thôi. Sớm muộn gì anh Đình cũng không cần cô nữa. Một câu này của Tả Y Y đã kích thích thẳng vào dây thần kinh sâu kín nhất của cô, cũng chạm tới nỗi đau lớn nhất. Giống như 5 năm trước đây, cũng chính là cô ta, cũng chính một câu như vậy đã phá vỡ giấc mộng tình yêu đẹp đẽ của cô, khiến cô hiểu ra rằng khoảng thời gian cô theo đuổi Tư Chính Đình suốt 3 năm cùng một năm yêu đương của bọn họ chỉ là giả dối. Kỳ thực anh chưa bao giờ thích cô cả, nếu không thì sao anh có thể hiểu lầm cô, không tin tưởng cô như vậy. Vành mắt Trang Nại Nại đỏ lên. Cô cố mở mắt thật to để ép nước mắt chảy ngược vào trong, đôi mắt đỏ rực ngập tràn sự bi phẫn. Tả Y Y, tôi biết cô ước gì chúng tôi ly hôn nhanh một chút để cô có thể thành bà Tư. Tôi nói cho cô biết, nhanh thôi. Tả Y Y sửng sốt, cô có ý gì? Trang Nại Nại nhìn cô ta cười nhà, nụ cười vừa mỉa mai lại vừa thê lương. Cô nói đúng, tôi chưa bao giờ gia nhập được vào thế giới của bọn cô. Mãi mãi cũng không thể bước vào được. Tôi đã nói ly hôn với anh ấy rồi. Cô có vui không? Tả Y Y nghe vậy thì khiếp sợ nắm chặt lấy tay Trang Nại Nại. Trang Nại Nại. Cô phát điên cái gì đấy? Trang Nại Nại. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 387. Cao trào. Lễ kỷ niệm trăm năm. 7. Bọn họ ở đây cãi nhau. Thế nhưng vào hội trường rồi chỉ sợ rằng đây không chỉ là một chút sóng gió nhỏ như vậy. Trang Nại Nại rời khỏi đám người kia rồi đi thẳng vào hội trường trong khách sạn. Mặc dù cô là nhân viên của phòng thiết kế sân khấu, đã sớm thấy được thiết kế của nơi này. Thế nhưng lúc bước vào vẫn bị vẻ đẹp lộng lẫy ở đây làm cho choáng ngợp. Dưới ánh đèn rực rỡ của những chùm đèn thủy tinh, mỗi chi tiết đều được bố trí cực kỳ xa hoa. Những người đàn ông mặc âu phục, những người phụ nữ diện lễ phục lộng lẫy, âm thanh những chiếc ly chạm vào nhau, những tiếng trò chuyện đều lộ ra vẻ tôn quý. Cảm giác quý tộc khiến cho mỗi người bước vào đây đều vô thức ngẩng đầu ưỡn ngực, cố gắng hưởng thụ một đêm sinh hoạt theo cách quyền quý. Trang Nại Nại không có tâm tình đi nhìn ngắm mấy thứ đó. Cô vừa mới bước vào hội trường thì lập tức những chỉ trỏ, những tiếng đàm tiếu ùn ùn xông tới từ khắp mọi nơi. Bất kể là cô đi đến đâu cũng đều nghe được thanh âm xì xào bàn tán. Chính là cô ta sao? Cô ta trộm thiết kế của TZ thật sao? Những lời xì xào bàn tán khiến Trang Nại Nại có chút bực mình. Cô dứt khoát cầm một ly rượu đỏ tới ban công rồi định ở đó nghỉ ngơi. Chỗ mà cô trốn rất âm u, cách xa tầm mắt của mọi người. Lúc này Trang Nại Nại mới cảm thấy dễ thở một chút. Thế nhưng ngay khi cô đang nhìn vào bóng đêm thì bất ngờ nghe được tiếng hự hự truyền tới. Trang Nại Nại cảm thấy có chút xấu hổ. Cô biết nhất định sẽ có một bộ phận trong đám người kia sẽ không nhịn được mà đi làm ba cái chuyện tế nhị. Thế nhưng cô không ngờ là mình lại đụng phải. Trang Nại Nại chuẩn bị đứng dậy rồi yên lặng rời đi. Thế nhưng ngay lúc đấy cô lại nghe được một giọng nói. Thế nào? Chuẩn bị xong chưa? Cái giọng này có chút quen thuộc. Một giọng nữ lên tiếng. Tư Tổng, ngài cứ yên tâm đi. Cam đoan không thành vấn đề. Tư Tổng, Tư Quang Tùng. Bước chân của Trang Nại Nại khựng lại. Cô đứng phía sau rồi lặng lẽ thò đầu ra đằng trước xem xét tình hình. Tư Quang Tùng đang cùng một nữ phóng viên rửa sát vào nhau vô cùng thân mật. Người bên ngoài nhìn vào thì cùng lắm chỉ cho rằng bọn họ đang tán tỉnh nhau. Chứ ai mà ngờ được bọn họ đang bàn chuyện cơ mật. Người phụ nữ kia cười nói, đám bảo vệ của đế hào các ngài quả nhiên là lợi hại. Suýt nữa thì tôi không vào được luôn. Nói với ngài này, nhóm phóng viên có thể vào được đều đã bị bịt miệng cả rồi. Ai cũng sẽ không hỏi những câu hỏi không phù hợp. Cũng chỉ có tôi dám chơi thôi. Tư Tổng, ngài phải biết rằng, xong lần này xong là tôi cũng hết khả năng kiếm sống trong cái giới phóng viên này. Vậy nên về chuyện tiền bạc, cô yên tâm đi, sẽ không để cô chịu thiệt. Câu mà tôi bảo cô hỏi thì cô phải nhớ cho kỹ đấy. Nhất định phải ép hỏi, khiến nó hôm nay không xuống đài được. Cái thằng nhãi Tư Chính Đình dám chiếm đoạt đế hào, dám đá bay tôi ra ngoài. Hôm nay tôi phải cho nó biết cảm giác mất mặt trước công chúng là như thế nào. Tư Tổng cứ yên tâm đi. Hai người bọn họ tiếp tục nhỏ giọng bàn chuyện giá cả. Sau khi thỏa thuận xong xuôi thì nữ phóng viên kia chỉnh lại quần áo của mình. Sau đó mỉm cười đi ra ngoài. Trong nháy mắt cô ta quay đầu lại. Trang Nại Nại đã thấy rõ khuôn mặt của cô ta. Trang Nại Nại đứng im ở đó. Mãi cho đến khi Tư Quang Tùng đi rồi mới thở phào. Quả nhiên Tư Quang Tùng sẽ giở trò trong tối nay. Vậy nên những phương án bảo vệ của Tư Chính Đình và Quý Thần tiến hành vô cùng hiệu quả. Ngay cả những phóng viên được mời tới cũng là những nhân vật nổi tiếng trong những tòa soạn lớn. Thế nên sẽ không xuất hiện chuyện bản thảo thiết kế cực kỳ mẫn cảm này. Nếu đã vậy thì nhất định phải đuổi cô phóng viên này ra Ngô Hoài. Thế nhưng cô lại không có tư cách trục xuất cô ta. Trang Nại Nại có chút nóng nảy, liền ngó cổ vào hội trường tìm Quý Thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, cao trào, lễ kỷ niệm trăm năm. 8. Vất vả lắm Trang Nại Nại mới thấy được Quý Thần đang trốn trong một góc phòng. Anh ta bố trí hay sắp xếp cái gì đó. Trang Nại Nại vội vàng đi tới. Trợ lý Quý. Quý Thần quay lại, thấy người đến là cô thì lập tức cung kính chào. Bà chủ, có việc gì phân phó sao? Trang Nại Nại kể lại chuyện vừa nghe được giữa Tư Quang Tùng và nữ phóng viên kia thật rõ ràng cho anh ta. Sau đó bắt đầu miêu tả lại hình dáng của cô gái kia. Cô ta để tóc ngắn, mắt rất nhỏ, mặc một chiếc áo xanh màu quân đội, đi giày da, trông rất nổi bật, nhất định là có thể tìm được. Nói đến đây, Trang Nại Nại liền quay đầu tìm kiếm trong đám người. Cô quay một vòng, cuối cùng cũng tìm được người phụ nữ đó đang chọn đồ ăn trong góc phục vụ ẩm thực, trợ lý Quý. Chính là cô ta. Quý Thần nương theo ánh mắt của Trang Nại Nại nhìn sang rồi lập tức hít mắt lại. Anh ta hừ lạnh một tiếng, tôi đã sớm biết là cái lão hồ ly kia không chịu từ bỏ ý đồ rồi mà. Không ngờ cẩn thận mấy cũng vẫn sơ suất khiến người của ông ta trà trộn vào. Cô gái đó là phóng viên của tòa soạn báo Tố Nhị, cũng có chút danh tiếng. Bà chủ cứ yên tâm đi, tôi sẽ đuổi cô ta ra ngoài. Trang Nại Nại gật đầu. Sau đó quý thần chạy tới nói gì đó với nữ phóng viên kia. Nữ phóng viên đột nhiên vung tay lên, còn định hét to. Thế nhưng quý thần vừa vung tay là lập tức có bảo vệ xuất hiện cưỡng chế đưa cô ta ra ngoài. Mãi đến khi Trang Nại Nại tận mắt thấy nữ phóng viên kia rời khỏi hội trường thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vô thức quay đầu nhìn về phía Tư Quang Tùng. Quả nhiên sắc mặt ông ta lúc này xám ngoét. Trang Nại Nại cảm thấy rất thoải mái. Cứ như vậy chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ. Thế nhưng mắt phải của Trang Nại Nại cứ máy liên tục, khiến cô có một dự cảm xấu. Trang Nại Nại đi qua đi lại một lát, nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là đến 6 giờ tối. Nói cách khác tức là còn 5 phút đồng hồ nữa là đến giờ khai mạc. Đã đến thời điểm này rồi mà nhân vật quan trọng nhất là Tư Chính Đình còn chưa xuất hiện. Trang Nại Nại nhàm chán đảo hai vòng trong hội trường. Thế rồi cô đột nhiên nghĩ ra cái cảm giác bất an của cô là từ đâu mà đến. Mino còn chưa tới. Là đối tượng hoài nghi thứ nhất, Mino phải ở trong phạm vi tầm mắt của cô mới được. Trang Nại Nại bắt đầu tìm kiếm Mino trong đám người. Cô đi hai vòng rồi cuối cùng cũng thấy được Mino đang đứng ở cửa hội trường, ở bên cạnh Tả Y Y. Không biết hai người họ đang nói cái gì, vẻ mặt của Tả Y Y vẫn lạnh nhạt như một mỹ nhân băng giá giống mọi khi. Mino nói với cô ta câu gì đó có vẻ không tốt lắm nên Tả Y Y nhăn mày lại, rồi dứt khoát xoay người rời đi. Mino ngơ ngác đứng tại chỗ, vẻ mặt đầy xấu hổ. Xung quanh có người muốn lấy lòng Tả Y Y cho nên tiến lên hỏi Mino, cô Tả làm sao thế? Nhìn có vẻ như tâm tình không được tốt lắm. Sắc mặt của Mino đỏ bừng, vừa rồi cô ta chỉ khen ngợi Tả Y Y mặc bộ quần áo này thật đẹp. Thế nhưng chẳng biết chọc phải cái gì mà Tả Y Y lại bỏ đi như vậy. Tả Y Y này đơn giản là không cho bất cứ ai mặt mũi. Thế nhưng tâm tình của Tả Y Y không tốt là điều mà tất cả mọi người đều nhìn ra. Mà Mino là người duy nhất dám tiến lên nói chuyện với Tả Y Y cho nên mọi người mới tới tìm hiểu tình hình một chút. Mino thấy mọi người vây lại liền thu hồi vẻ mặt của mình. Cô ta liếc mắt nhìn về phía Trang Nại Nại rồi thở dài nói. Tôi nghe nói là cô Tả đã biết chuyện bản thảo thiết kế bị lộ cho nên mới cãi vã vài câu với nhân viên bên công ty chúng tôi. Tâm tình không tốt là không thể tránh được. Một câu nói lập lờ cũng đủ khiến suy nghĩ của mọi người trở nên kỳ quái. Nghe đồn rằng Đế Hào xuất hiện một kẻ ăn trộm ý tưởng của TZ, đồng thời còn dùng giá cao bán cho người khác nhưng lại không bị Đế Hào xử lý. Nguyên nhân là vì cô nhân viên đó được ngài Tư coi trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 389, cao trào. Lễ kỷ niệm trăm năm. 9. Hóa ra là nữ nhân viên kia gây sự với cô Tả sao? Trong nháy mắt, tin tức này lập tức được lan truyền khắp nơi. Có người muốn lấy lòng Tả Y Y cho nên không nhịn được mà đứng ra tự chủ trương. Lúc này, Trang Nại Nại hoàn toàn không biết chuyện mình đã bị người khác để ý tới. Cô đang cầm một ly nước trái cây để uống đồng thời theo dõi Mino. Nhân vật nguy hiểm đã bị cô theo dõi sát sao? Như thế thì chắc không có chuyện gì đâu nhỉ. Trang Nại Nại có cảm giác mình vì bữa tiệc này mà hao tổn quá nhiều tâm trí. Cô vừa mới nghĩ thế thì thấy một đám con gái nói cười cười đi tới. Trang Nại Nại không nhận ra mấy người này, cho nên dứt khoát cầm ly nước định rời đi. Thế nhưng không ngờ lúc cô đi ngang qua thì lại có người thò tay ra đẩy cô một cái. Thân thể Trang Nại Nại khá linh hoạt cho nên dù bị đẩy cô cũng chỉ lui về sau hai bước đã có thể đứng vững. Thế nhưng cô chỉ vừa mới đứng vững thì người bên cạnh lại thò tay đẩy cô thêm cái nữa. Trang Nại Nại vừa mới lấy lại thăng bằng lại trở nên lảo đảo. Cô nhíu chặt lông mày, đôi mắt xinh đẹp liếc ngang nhìn về phía cô gái bên cạnh. Người nọ lại còn khoanh tay nhớn mày với cô. Trang Nại Nại còn chưa kịp đứng vững lại thì đã lại có người đứng đằng sau cô định vươn tay ra. Đám người này cố ý. Trang Nại Nại lập tức đoán ra, nếu bọn họ nghĩ cô cứ im ỉm để bọn họ đẩy tới đẩy lui như vậy thì không có đâu. Trang Nại Nại chưa bao giờ là người chịu ấm ức. Sự nhẫn nại lúc đầu gần như đã dùng hết sự nhẫn nại của cô rồi. vậy nên phản ứng đầu tiên của cô lúc này chính là cầm ly nước trái cây trong tay hất về phía người đang định đẩy cô sau lưng. Ôi ôi, cẩn thận. Trang Nại Nại kêu lên một tiếng, người nó quả nhiên lùi về sau một bước. Nước trái cây đổ trên mặt đất, còn Trang Nại Nại cũng đã đứng vững lại được. Vừa ổn định lại thăng bằng liền thấy đám người đó lại định xông qua. Trang Nại Nại nhanh tay cầm một ly rượu vang đỏ trên bàn lên rồi khẽ lắc lắc trong tay. Ôi, màu sắc của loại rượu vang đỏ này thật là đậm. Nếu không cẩn thận chẳng may tạt phải ai đó thì e rằng lễ phục dạ hội tối nay coi như bỏ đi rồi. Một câu vừa nói ra, đám con gái xung quanh quả nhiên dừng bước. Đám con gái kia không dám bước lên nên đành đứng mắng chửi từ xa. Thật không biết xấu hổ, một kẻ trộm mà còn dám giả mồm như vậy. Đúng đó, nếu dám tạt vào chúng tôi thì chúng tôi sẽ đuổi cổ cô ra ngoài. Nhìn cái bộ dạng nghèo kiết xác của cô ta đi, chẳng phải chỉ là một nhân viên nhỏ thôi sao? Rốt cuộc là ngài Tư coi trọng cô chỗ nào chứ? Hay là dùng quy tắc ngầm rồi? Mắc cười chế, tôi thấy có khi chính cô ta là người tung ra tin đồn này ấy chứ. Đám người này quả thực có bệnh, cứ cho là cô thực sự ăn trộm bản thiết kế của Đế Hào đi, như vậy thì cũng liên quan quái gì đến họ cả. Trang Nại Nại hít mắt, cô cảm thấy mình không cần tính toán với cái đám bệnh nhân tâm thần này cho nên cầm ly rượu vang đỏ lên, sau đó rời đi. Thế nhưng cô vừa mới đi được hai bước thì đã có người chặn lại trước mặt cô, sau đó dùng thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến nói với Trang Nại Nại, này, cô đánh đổ nước trái cây xuống đất rồi thì nên tìm một cây lau nhà rồi lau dọn sạch sẽ chỗ này đi chứ. Trang Nại Nại nhìn cô gái ước chừng trên dưới 20 tuổi trước mặt, đơn giản là cạn lời. Đám người này muốn bắt nạt cô thì làm ơn sáng tạo chút có được không? Trang Nại Nại lắc lắc ly rượu trong tay mình, đong đưa trước mặt cô gái kia, tránh ra. Cô gái kia lập tức bị dọa lui về sau một bước, thế nhưng vẫn cố cứng cổ nói, tôi không tin. Không tin cô thực sự dám tạt rượu vào người tôi. Nếu cô dám làm thế, tôi sẽ cho người đuổi cô ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, cao trào. Lễ kỷ niệm trăm năm. 10. Đuổi cô ra ngoài. Ngay cả quý thần cũng phải khách khí với cô, vậy mà cô gái này lại dám nói đuổi cô ra ngoài. Trang Nại Nại cảm thấy mình như đang nghe chuyện hài. Cô nhăn mày lại nói, cô có nhường hay không đây? Cô gái kia bị Trang Nại Nại dọa nên rụt cổ một cái, thế nhưng vẫn nhất quyết không tránh đường, tôi không nhường đấy. Cô phách lối cái gì? Đúng đấy, cô phách lối cái gì? Cô cho rằng ngài Tư nhìn cô nhiều hơn hai cái là cô có thể bay lên cành ca. Trang Nại Nại nhìn cô gái trước mặt, sau đó chẳng buồn nói một lời mà hất thẳng ly rượu vang đỏ lên người cô ta. Cô ta sửng sốt vài giây, sau đó, cô làm cái gì vậy? Trang Nại Nại đặt cái ly xuống mặt bàn kêu đánh chát một tiếng, làm cái gì à? Tôi muốn nhìn xem, rốt cuộc cô không khách khí với tôi là như thế nào. Cô gái kia sửng sốt, sau đó không nhịn được mà hét lên, mày, mày, mày. Động tĩnh bên này rốt cuộc cũng thu hút sự chú ý của người khác. Tả Y Y thấy vậy thì nhíu mày bước qua, sau đó kéo cô gái kia lại hỏi, Hoàng Bích Thanh, chuyện này là sao? Cô gái tên Hoàng Bích Thanh kia thấy Tả Y Y đến thì lập tức òa khóc, chị Y Y, cô ta, là cô hát rượu vào em. Tả Y Y nhíu mày nhìn về phía Trang Nại Nại, cô làm cái trò gì vậy? Rốt cuộc Trang Nại Nại cũng hiểu ra, cái cô tên Hoàng Bích Thanh kia chạy tới là để chút giận cho Tả Y Y. Thế nhưng người tức giận nhất chẳng phải nên là cô hay sao? Tư Chính Đình là chồng của cô. Trang Nại Nại hít sâu một hơi, sau đó nói thẳng giữa lúc mọi người còn đang không hiểu đầu đuôi ra sao. Tả Y Y, cô quản mấy con chó của cô cho kỹ vào. Nói cho cô ta biết đừng để bản thân bị người khác lợi dụng. Còn nữa, đừng có đến trêu chọc tôi. Vừa rồi Minâu còn đứng nói chuyện với Hoàng Bích Thanh một lúc lâu, thế nên cô còn lâu mới tin chuyện này không có quan hệ gì với Minâu. Trang Nại Nại nói xong thì liếc mắt nhìn đám người xung quanh một vòng, sau đó mới lướt qua Tả Y Y rời đi. Mọi người đều biết quan hệ của Tả Y Y với Tư Chính Đình không bình thường. Thế nhưng suốt bao nhiêu năm qua mà Tư Chính Đình vẫn không chịu thừa nhận hai người họ là người yêu của nhau. Nhưng chỉ cần là những trường hợp cần mang bạn gái thì người bên cạnh anh nhất định sẽ là Tả Y Y. Lúc này mọi người thấy Tả Y Y không nói gì thì lập tức có người lên tiếng. Chà chà, miệng lưỡi đanh đá thật đó. Đúng thế, còn nói đừng đến trêu chọc cô ta nữa chứ. Cô ta là cái thá gì vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 391, cao trào, lễ kỷ niệm trăm năm. 11, tôi thấy là do cô ta không nhận thức được mình đáng giá mấy đồng. Đuổi cô ta ra ngoài đi. Đúng đấy, một sự kiện trọng đại như hôm nay nhất định phải đuổi cô ta ra ngoài. Ngay trong lúc mọi người đang phán xét tập thể Trang Nại Nại thì ở cửa đột nhiên vang lên tiếng xôn xao. Toàn bộ người có mặt trong hộp trường đều lập tức im bặt. Trang Nại Nại cũng nhìn sang giống tất cả mọi người. Cô thấy Tư Chính Đình đang bước vào trong sự bảo vệ của các vệ sĩ. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác dài. Khuôn mặt vẫn lạnh băng mọi khi nhưng bộ quần áo kiểu cách trên người khiến vẻ thờ ơ, hờ hững thường ngày của anh phai nhạt bớt đi. Vẻ đẹp của anh lập tức khiến những ngôi sao đang có mặt ở đây ảm đạm. Mỗi một bước anh đi qua, Trang Nại Nại có cảm giác như tất cả những ánh đèn trong phòng đều chỉ chiếu sáng cho một mình anh. Tư Chính Đình có một sức hút rất đặc biệt. Chỉ cần anh xuất hiện thì bất kể người có tôn quý đến đâu cũng sẽ bị anh cướp mất ánh sáng. Anh tỏa sáng như vậy, còn cô thì sao? Lúc Trang Nại Nại còn đang ngây người thì đôi mắt của Tả Y Y lập tức sáng lên. Cô ta lướt qua Trang Nại Nại rồi nhanh chân đi lên nghênh đón Tư Chính Đình. Trang Nại Nại nhìn bóng lưng của Tả Y Y, cùng với khoảng cách ngày càng gần giữa cô ta và Tư Chính Đình, cảm giác phức tạp trong lòng cô càng không một ngôn ngữ nào có thể miêu tả. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ, thấy Tả Y Y đi tới chào hỏi Tư Chính Đình, anh hờ hững gật đầu với cô ta. Sau đó Tả Y Y cứ thế đi bên cạnh Tư Chính Đình, dùng tư thế nữ chủ nhân mà bắt đầu chào hỏi những người xung quanh. Hết lần này tới lần khác Tư Chính Đình không hề đẩy ra hay là từ chối cô ta. Trang Nại Nại càng nhìn, trái tim lại càng thêm lạnh lẽo. Cô vô thức rời mắt đi, thế nhưng lại vô tình lướt qua vị trí của Minou thì thấy có một thân hình thoáng qua. Dường như Minou đang che chở cho người nào đó chạy vào, mà bóng người kia rất quen. Chính là nữ phóng viên ma quý thần vừa mới đuổi ra ngoài. Trang Nại Nại nhíu mày định đi qua bên đó. Thế nhưng cô vừa mới bước được hai bước thì đột nhiên có một người nhảy ra cản cô lại. Hoàng Bích Thanh đang đứng ngay trước mặt cô. Mà đúng lúc này, Tư Chính Đình cùng Tả Y Y cũng đang đi tới gần bọn họ. Đôi mắt của Hoàng Bích Thanh lập tức lóe sáng. Cô ta lớn tiếng gọi, "Ngài Tư." Một tiếng gọi vang dội ngay trong thời khắc yên tĩnh lúc nào cũng cực kỳ gây chú ý. Tất cả mọi người dường như đều dừng lại việc mình đang làm rồi đồng loạt quay đầu nhìn về Hoàng Bích Thanh. Vẫn một mực cúi đầu nhìn di động nãy giờ, Tư Chính Đình rốt cuộc cũng dừng bước lại. Anh lạnh nhạt ngẩng đầu lên nhìn sang hướng bên này. Vốn dĩ anh không có ý định để ý tới cô gái đột nhiên gọi anh. Thế nhưng khi anh nhìn thấy Trang Nại Nại đang đứng bên cạnh cô ta thì đôi mắt như co lại, vô thức dừng bước. Hoàng Bích Thanh kích động đến đỏ cả mặt, "Ngài Tư, có người quấy rối ở lễ kỷ niệm trăm năm thành lập của Đế Hào." Cô ta vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều nín thở, dường như đang nóng lòng chờ xem kết cục của một vở kịch vui. Tư Chính Đình liên tục nhìn di động là vì theo dõi tin tức giải cứu của Tư Tĩnh Ngọc. Cơ hồ cứ cách 2 phút là Thi Cẩm Ngôn sẽ gửi một tin nhắn. Ngay trước khi bước vào hội trường thì anh với Thi Cẩm Ngôn có nói chuyện điện thoại. Thi Cẩm Ngôn bảo bọn họ đã lục tung cả đảo hoang suốt 2 giờ rồi. Tuy rằng còn 2 giờ nữa nhưng vẫn không hề thấy tung tích của Tư Tĩnh Ngọc. Lúc Tư Chính Đình đi vào thì vẫn còn đang nghĩ vì sao vẫn không tìm được Tư Tĩnh Ngọc. Là do bọn anh đã định vị sai vị trí của đảo hoang. Hay là vì Tư Tĩnh Ngọc đã gặp bất trắc? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, cao trào, lễ kỷ niệm trăm năm. 12, chỉ cần cứ nghĩ đến khả năng thứ hai là trái tim của anh căng thẳng. Chính vì thế cho nên lúc Tả Y Y tiến đến chào hỏi thì anh cũng đối xử với cô ta chẳng khác gì những người khác, chỉ đơn giản trưng ra vẻ mặt lạnh băng. Việc Tả Y Y đi theo sau anh thì anh hoàn toàn không hề cảm nhận được. Mãi cho đến khi Hoàng Bích Thanh hô to một tiếng Ngài Tư thì anh mới tỉnh táo lại. Mà trong nháy mắt nghiêng đầu đó thì anh thấy được Trang Nại Nại. Tư Chính Đình biết đây là bộ lễ phục do chính tay anh thiết kế, vừa hoạt bát đáng yêu lại mạnh mẽ. Rất ít người có thể mặc được những món đồ màu vàng óng như này. Thế nhưng một khi đã có thể khống chế được thì sẽ có phong phạm của một nữ vương. Tư Chính Đình biết Trang Nại Nại sẽ hợp với bộ đồ này. Thế nhưng anh không ngờ lại có thể hợp đến như vậy. Chiếc váy màu vàng óng ôm lấy cơ thể cô một cách hoàn mỹ, vừa lộng lẫy lại vừa nổi bật, đồng thời lại có cả cảm giác thoát ly khỏi những điều nhục dục. Nhìn cô, anh có cảm giác như đang nhìn một đóa sen vàng đang chậm rãi nở ra trên mặt hồ, khiến anh sửng sốt trong nháy mắt. Bất kể đối mặt với chuyện gì thì Tư Chính Đình vẫn luôn có bộ mặt vô cảm như thế, nó khiến không một ai đoán được anh đang nghĩ cái gì. Thế nhưng Tả Y Y theo sau anh mà anh lại không đẩy cô ta ra, thì đây chính là một tín hiệu, bạn gái tối nay của Ngài Tư chính là Tả Y Y. Hoàng Bích Thanh càng tự cho là đúng, dù thế nào thì một người đàn ông cũng sẽ bảo vệ bạn gái của mình, cho nên cô ta mới khóc lóc kể lể, Ngài Tư, chúng tôi đang nói chuyện rất vui vẻ thì cô ta đột nhiên lừ lừ tiến tới hát rượu vào người tôi. Ngài Tư, cô nhân viên này của ngài quá ngang ngược rồi, ngài mau mau đuổi cô ta ra đi. Nói đến đây, Hoàng Bích Thanh liền dùng vẻ mặt vừa đắc ý lại vừa hứng phấn nhìn về phía Tả Y Y. Tả Y Y là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng nên đương nhiên không thể chấp nhặt với một kẻ không ra gì thế này. Chưa kể với thân phận là vợ chính thức thì càng phải làm điệu làm bộ trong một số trường hợp then chốt. Vì thế cho nên Tả Y Y không thể trực tiếp đối đầu với Trang Nại Nại được. Thế nhưng cô ta thì có thể. Nếu cô ta có thể đuổi Trang Nại Nại ra ngoài thì nhất định Tả Y Y sẽ nhớ đến cái tốt của cô ta. Có điều Hoàng Bích Thanh lại không chú ý rằng, khi cô ta vừa mới dứt lời thì sắc mặt của quý thần lập tức thay đổi. Vì sao trên thế giới này có nhiều đứa chán sống quá vậy? Ngay cả Tả Y Y cũng biến sắc, cô ta rất hiểu Tư Chính Đình, anh là người rất bao che khuyết điểm. Cho dù anh thực sự không cần Trang Nại Nại nữa thì anh cũng không cho phép người khác bắt nạt người đã từng là người của anh. Trang Nại Nại đứng một bên thì chỉ cảm thấy nực cười, lúc đầu cô đã định buông tha cho cô gái này, thế nhưng không ngờ cô ta lại suốt ruột đi lĩnh lồng cơm như vậy. Vì thế, khi mà mọi người cùng Hoàng Bích Thanh đang chờ coi kịch vui thì lại thấy Tư Chính Đình khẽ cau mày một cái, sau đó lạnh giọng cất tiếng, đưa cô ta ra ngoài. Quý thần nhanh chóng gật đầu rồi chỉ hai người vệ sĩ phía sau đi qua. Mọi người đứng xung quanh cũng nhường đường, hai mắt của Hoàng Bích Thanh lúc này sáng rực lên. Cô ta đắc ý liếc mắt khinh bỉ Trang Nại Nại rồi dùng tốc độ cực nhanh mà nói, tôi đã sớm nói với cô rồi. Cô cứ chờ mà xem, cô tên là Trang Nại Nại đúng không? Cô có biết trong số những người có thể tham dự buổi tiệc này có bao nhiêu người là danh môn quý tộc không? Bị đuổi ra ngoài thì chắc chắn về sau cô sẽ bị coi thành trò cười trong cái giới này. Ha ha, tôi nghĩ sau này mọi người nhắc tới cô thì sẽ là Trang trò cười đấy nhỉ? Trang Nại Nại không nghe cô ta. Chỉ nhíu mày nhìn quý thần dẫn theo hai vệ sĩ đi tới trước mặt Hoàng Bích Thanh. Cô Hoàng, mời cô theo chúng tôi rời khỏi đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, cao trào, lễ kỷ niệm trăm năm. 13, Hoàng Bích Thanh vẫn còn đang cười, sau đó nụ cười cứng đơ lại. Trợ lý quý, là cô ta họ Trang, không phải họ Hoàng. Quý thần thấy cô ta vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, vì vậy anh ta vung tay lên, hai người vệ sĩ mỗi người xách một cánh tay của Hoàng Bích Thanh kéo sình sịch ra ngoài. Hoàng Bích Thanh trợn tròn hai mắt, trợ lý quý, anh bắt sai người rồi, không phải tôi, là, ôi, Trang Nại Nại đứng đằng sau cười hít mắt, vẫy vẫy tay với cô ta, sau đó còn chế nhạo, gặp lại sau nha Hoàng trò cười. Mãi đến khi Hoàng Bích Thanh hoàn toàn biến mất, Trang Nại Nại vẫn không quay đầu nhìn đám người Tư Chính Đình. Tuy rằng anh giúp cô giải vây, thế nhưng bạn gái của anh đâu phải là cô. Hiển nhiên, tất cả những người xung quanh cũng chú ý tới vấn đề này. Vì thế tất cả đều thu lại dáng vẻ giật mình. Sau đó dùng ánh nóng bỏng nhìn về phía Tư Chính Đình và Tả Y Y. Trang Nại Nại hít một hơi thật sâu. Cô không để ý tới những ánh mắt thương hại xung quanh. Cô muốn đi tìm người nữ phóng viên mà Mino vừa mới giúp trà trộn vào. Thế nhưng cô vừa định rời khỏi cái chỗ thị phi này, cả hội trường đột nhiên yên tĩnh lại, tiếng nhạc vang lên. Bữa tiệc đã bắt đầu rồi. Trang Nại Nại quay đầu lại thì thấy toàn bộ những cánh cửa vào hội trường đã được đóng lại. Chỉ còn một chiếc đèn duy nhất được bật sáng đang chiếu thẳng về phía người dẫn chương trình trên sân khấu. Người MC mở màn chương trình một cách đặc sắc. Anh ta nói xong liền nhìn về phía Tư Chính Đình. Đầu tiên, xin kính mời chủ tịch tập đoàn Đế Hào của chúng ta ngài Tư Chính Đình lên nói chuyện với mọi người. Lời vừa dứt, ngọn đèn lập tức chiếu thẳng vào người Tư Chính Đình. Tuy khuôn mặt của anh vẫn không chút biểu cảm, thế nhưng bộ lễ phục anh mặc hôm nay lại có phần phóng khoáng hơn thường ngày, cho nên trông anh hôm nay cũng hòa nhã hơn mọi hôm một chút.